Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 160. Cương Thi Vương, nếu người đã biết còn hỏi làm gì? Dù sao trang viên của ngươi lớn như vậy, chín người chúng ta ở nơi này cũng không chen chúc. Đúng vậy, ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không ăn ở miễn phí, chúng ta sẽ cho ngươi tiền. Trong chín người, hai gã cường giả ra mặt dày nói, không có biện pháp, thế lực bọn họ ở Washington đã bị người sói phát hiện. Nếu còn ở tại nơi đó, chắc chắn sẽ bị người sói tuyệt đối phái người lại đây đối phó bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bọn họ nghĩ đến nơi này của Lâm Thành. Nơi này đủ an toàn, không cần lo lắng bị người sói phát hiện. Hơn nữa Lâm Thành cũng ở chỗ này. Có Lâm Thành ở đây, cho dù có người sói tìm tới, đến lúc đó bọn họ cũng có thể liên thủ đối phó. Huống chi Lâm Thành có thể lướt đi, có thể ở trên trời khống chế đại cục. Dù sao tìm được căn cứ của Ma Cà Đồng, bọn họ cũng tới nơi này tìm Lâm Thành, còn không bằng hiện tại liền tới. Tiền ta liền không cần, các người tùy tiện tìm một căn phòng để ở đi. Lâm Thành bĩu môi nói, hiện tại hắn lấy tiền tới cũng căn bản vô dụng, còn không bằng không thu tiền, làm cho đám người bọn họ thiếu hắn một ân tình. Về phần bọn họ có thể động thủ đối với hắn hay không, điểm này Lâm Thành hoàn toàn không lo lắng. Chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, trước khi không có trở lại Hoa Hạ, những cường giả đó là sẽ không động thủ đối với hắn. Rốt cuộc bọn họ cần phải cùng nhau đối phó người sói. Cảm tạ Cương Thi Vương. Chín cường giả đối với Lâm Thành nói lời cảm tạ, sau đó đi đến tầng 2 của trang viên. Bọn họ đều là cường giả, đương nhiên minh bạch một đạo lý, đứng cao nhìn xa, đặc biệt ở dưới tình huống có địch nhân, ở tại lầu 2 an toàn hơn lầu 1 rất nhiều. Lâm Thành cũng không để ý tới bọn họ, trang viên có rất nhiều phòng, họ có thể sống ở bất cứ đâu họ muốn. Thực mau, ngài lời ở phòng bếp nấu ăn đi ra, bưng một đĩa gà phi lê, còn có khoai tây nghiền với bơ, salad, tôm hùm lớn Hoa Kỳ, cá tuyết phi lê, vân vân, rất nhiều dạng, đáng tiếc đều rất ít. Ngài lời đặt ở trước người Lâm Thành, sau đó rót cho Lâm Thành một ly rượu vang. Lâm Thành tiên sinh, những cái đó đều là mỹ thực nước ngoài, đương nhiên, mỹ thực nước ngoài không thể so sánh với Hoa Hạ. Ngài nếm thử hương vị thế nào, nếu ăn không quen, ta có thể làm mỹ thực của Hoa Hạ cho ngài. Ngài lời thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói, không biết là cố ý hay là vô tình. Nàng hất hất tóc, động tác không nhẹ cũng không mạnh, một lọn tóc cọ qua chóp mũi của Lâm Thành, mang theo một tia u hương nhàn nhạt. Vừa rồi ta có vài vị bằng hữu lại đây, bọn họ đều ở trên lầu, người đi gọi bọn hắn xuống dưới cùng nhau dùng cơm đi. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn Ngài lời nói. Ngài lời thật xinh đẹp, đáng tiếc Lâm Thành không dao động chút nào, muốn câu dẫn hắn, ngay cả Diệp Uyển Nhi cũng chưa thành công. Huống chi là Ngài Lợi. Nói tới Diệp Uyển Nhi, Lâm Thành thật ra thập phần tưởng niệm. Hồ ly tinh này cũng không biết đi làm cái gì, đều đã sắp 1-2 tháng rồi, thế nhưng vẫn luôn không có xuất hiện. Sẽ không phải đã gặp được thiên sư lợi hại đem nàng thu thập rồi chứ? Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Diệp Uyển Nhi có thể sống lâu ngàn năm, bản lĩnh vẫn là rất lớn. Thực mau, Ngài Lợi đem 9 tên cường giả gọi xuống dưới. Đang đi ở phía trước, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Đây là bằng hữu của Lâm Thành, ở phía trước nàng tưởng rằng là người trẻ tuổi, tuổi tác cùng với Lâm Thành không sai biệt lắm, ai biết vậy mà tất cả đều là lão nhân, nhìn qua đều thực già. Tóc trắng xóa, ăn mặc trang phục thời đường, nhìn qua ngược lại cũng có vài phần khí chất tiên phong đạo cốt. Nhưng Lâm Thành trẻ tuổi như vậy, vì sao lại sẽ có một đám lão bằng hữu như vậy? Nàng không nghĩ ra, cũng không thèm nghĩ. Sau khi đem 9 người mang xuống dưới, liền trở lại phòng bếp lấy ra 9 bộ chén đũa. Cương Thi Vương, không nghĩ tới người vậy mà cũng thích ăn những thứ này. Nhìn Lâm Thành vậy mà đang ăn mỹ thực, chiến tên lão nhân thập phần kinh ngạc. Thói quen, không ăn cái gì cả người không được tự nhiên. Lâm Thành cười cười nói, thói quen dùng cơm mười mấy năm qua, trong lúc nhất thời sao có thể sửa được. Cho dù biến thành Cương Thi, mỗi lần tới thời gian ăn cơm, Lâm Thành đều sẽ muốn ăn đồ ăn. Trước kia là không thể ăn, hiện tại trở thành Mao Cương có thể ăn, vì sao lại không ăn? Hưởng thụ mỹ thực có một phen tư vị khác. Chín tên cường giả cũng giống nhau, bọn họ sống lâu như vậy, yêu thích duy nhất chính là rượu ngon mỹ thực. Một giờ sau, Lâm Thành cùng với 9 thanh cường giả ăn xong đồ ăn, liền trở lại phòng của mình. Sau đó tiếp tục bế quan tu luyện. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, tu luyện sẽ giúp thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, bất chỉ bất giác liền đi qua. Cũng không biết người của 10 thế lực lớn có thể tìm được Ma Cà Rồng hay không. Ma Cà Rồng cũng là hút máu, hẳn là còn có không ít máu tươi đi. Lâm Thành có chút kích động nghĩ đến. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng lớn mật, làm cho Ma Cà Rồng cùng với người sói lưỡng bại câu thương. Sau đó hắn đi đem máu tươi của Ma Cà Rồng lén uống sạch, sau đó chạy về trong nước. Bất quá Lâm Thành cảm giác khả năng là không lớn, rốt cuộc Ma Cà Rồng cũng không ngốc. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành vẫn như cũ đang ở trong bế quan. Chiến tên cường giả cũng giống vậy, nếu không bế quan liền cứ chờ đợi như vậy, thời gian sẽ làm cho thật sự rất khó chịu. Chỉ như Ngải Lợi, nàng cảm thấy thực buồn tẻ nhạt nhẽo. Trang viên rõ ràng có 10 người, tính cả nàng là 11 người. Cũng không biết vì sao, Lâm Thành cùng với những lão nhân đó đều không ra khỏi phòng. Trong phòng có một chút động tĩnh đều không có, nàng chỉ có thể một mình xem tivi. Xem mệt mỏi liền đi lại một chút, hoặc là làm chút đồ ăn, một bên ăn, một bên uống rượu vàng. Cuộc sống tuy rằng dễ chịu, nhưng đây không phải là điều mà Ngải Lợi muốn. Trong lúc bất chỉ bất giác, thời gian đi vào buổi tối ngày thứ 3. Ngải Lợi đã tắm rửa xong nằm ở trên giường. Lúc này, cửa phòng cách vách của Lâm Thành đột nhiên mở ra, một cường giả thập phần kích động đi ra. Ngay sau đó, phân biệt gõ vang cửa phòng chung quanh. Không bao lâu, đám người Lâm Thành lần lượt ra tới. Lý huynh, có phải bên phía các người có tin tức hay không? Một cường giả nhìn tên cường giả này kích động hỏi. Đúng vậy, ở Los Angeles phát hiện phân bộ của Ma Cà Rồng. Hiện tại chúng ta đi qua, hay là chờ Hưng Đông lên máy bay đi qua? Hiện tại đi qua đi, lại kéo dài thời gian, đến lúc đó thi thể đều đã hư thối mất rồi. Lâm Thành mở miệng nói. Được, chúng ta hiện tại liền đi qua. Chín tên cường giả gật đầu. Sau đó Lâm Thành mang theo 9 người chạy thẳng đến Los Angeles, tốc độ thường mau tựa như quỷ ảnh. Đây vẫn là Lâm Thành chờ 9 tên cường giả. Nếu như một mình hắn hoàn toàn có thể lướt đi, tuy rằng không nhanh bằng máy bay, nhưng so với chạy trên mặt đất nhanh hơn rất nhiều. Khoảng cách từ Washington đến Los Angeles ước chừng khoảng hơn 3.700 km, rất xa, người thường dựa vào hai chân không biết phải đi bao lâu. Nhưng đối với đám người Lâm Thành mà nói, giữa trưa ngày mai là có thể chạy tới. Ngồi máy bay chỉ cần hơn 4 giờ, nhưng là buổi tối căn bản không có máy bay, đến ban ngày mới có. Nếu đợi đến ban ngày, trước 12 giờ trưa ngày mai căn bản chạy không đến, nói không chừng phải buổi chiều. Hiện tại có thể tiết kiệm thời gian, đương nhiên phải tiết kiệm, nếu không thi thể đều hư thối. Cũng may hiện tại nhiệt độ ở Hoa Kỳ không cao, bình quân khoảng 10 độ, nếu như đạt ở mùa hạ, thi thể hơn một tuần đã sớm hư thối. Giữa trưa ngày hôm sau, trời đầy mây, một đoá mây đen thật lớn bao phủ ở trên không của Los Angeles. Xem tình huống này hẳn là trời sắp mưa. Trên đường phố của Los Angeles, rất nhiều người đi đường ăn mặc quần áo mùa thu. Hôm nay nhiệt độ chỉ có 9 độ, tương đối lạnh. Người sợ lạnh đã mặc vào áo bông. Đám người Lâm Thành ngừng lại ở bên cạnh khu vực Los Angeles. Nơi này chính là Los Angeles đi. Người của người phát hiện ở nơi nào, bảo bọn họ lại đây mang chúng ta đi qua. Lâm Thành nhìn tên cường giả phía trước kia hỏi. Tối hôm qua chính là hắn nói phát hiện Ma Cà Rồng. Chín tên cường giả chín thế lực, kết quả bị thế lực của hắn phát hiện. Còn có một thế lực, đó chính là Vô Cực Tông. Vô Cực Tông đã chết một cường giả, bọn họ tạm thời không có nói cho người của Vô Cực Tông, chuẩn bị đoàn lại thi thể rồi mới nói cho bọn họ, cũng đem thi thể giao cho bọn họ. Như vậy cũng coi như có lời giải thích đối với Vô Cực Tông. Phía trước bọn họ nói cho ta, bảo chúng ta đi vùng ngoại thành phía bắc Los Angeles, nơi đó có một cây cầu lớn, bọn họ liền ở nơi đó chờ chúng ta. Không phải cây cầu lớn ở bên này sao? Đầu cầu đứng hai người, ngươi nhìn xem có phải bọn họ hay không? Lâm Thành chỉ vào một cây cầu lớn bên tay phải nói. Đại khái có khoảng cách 1 km, không phải rất xa. Lâm Thành xem thập phần rõ ràng, đầu cầu đứng một nam một nữ, là người Hoa Hạ. Hiện tại nhiệt độ rất thấp, trên cầu gió lớn, sẽ không có tình lữ đến đầu cầu hẹn hò. Hai người này hẳn chính là gia hỏa này phái ra đi tìm Ma Cà Rồng. Đúng đúng, chính là bọn họ. Đi, chúng ta đi qua. Theo phương hướng ngón tay của Lâm Thành nhìn lại, tên cường giả này lập tức gật gật đầu, rồi sau đó mang theo đám người Lâm Thành lập tức nhanh chóng lao nhanh đi qua. Không đến thời gian một phút, mọi người liền tới đầu cầu. Xin chào chư vị lão tổ. Đôi nam nữ này thập phần tôn kính nhìn chiến tranh cường giả nói: Người nói các người đã phát hiện phân bộ của ma cà rồng ở nơi nào, hiện tại liền mang chúng ta đi qua. Vâng, chư vị lão tổ cùng ta tới. Nam tử tất cung tất kính gật gật đầu nói. Ngay sau đó cùng nữ tử mang theo mọi người rời khỏi đầu cầu. Đôi nam nữ này nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, thực lực lại đạt tới cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, có thể nói là rất mạnh. Đám người Lâm Thành đi theo đôi nam nữ này chạy một giờ, tiến vào bên trong một mảnh núi lớn liên miên phập phồng. Không bao lâu, mọi người liền thấy trên một tòa núi lớn đứng sừng sững một tòa cung điện. Phía trên cung điện mây đen bao phủ, nhìn qua âm khí dày đặc, phảng phất giống như nhà ma. Chư vị lão tổ, đây là phân bộ ma cà rồng ở Los Angeles. Phía bắc bọn họ khoảng 10 km còn có phân bộ người sói. Nam tử mở miệng nói. Chúng ta đã biết, hai người các người đi về trước đi. Vâng, nếu chư vị lão tổ còn có yêu cầu gì cần vãn bối đi làm, trực tiếp gọi điện thoại cho vãn bối là được. Nam tử nói xong, mang theo nữ tử tất cung tất kính rời đi. Ở thời điểm bọn họ rời đi nhìn tới Lâm Thành, bọn họ đã sớm phát hiện Lâm Thành. Không rõ lão tổ mang theo một con cương thi tới tìm ma cà rồng làm gì. Bọn họ nghĩ không rõ, cũng không dám hỏi. Chúng ta đi qua đi. Một cường giả đầy mặt đạm nhiên nói. Rồi sau đó mang theo đám người Lâm Thành ngây ngang đi đến cung điện của ma cà rồng. Thực mau, mọi người tới dưới cung điện. Cửa lớn đóng chặt, bên trong là một mảnh im ắng. Ma cà rồng cùng với cương thi và lệ quỷ giống nhau, đều rất sợ ánh mặt trời. Trừ bỏ ánh mặt trời, ma cà rồng cũng sợ giá chữ thập cùng với tỏi. Bất quá cũng có ma cà rồng cường đại không sợ những cái đó. Thật giống như cương thi tới hắc cương rồi, có thể xuất hiện thời gian ngắn ở dưới ánh nắng. Bất quá ma cà rồng cường đại như vậy rất ít. Ban ngày bọn chúng đều đang ngủ, buổi tối mới là thời gian bọn chúng hoạt động. Ma cà rồng cùng với người sói giống nhau, thời điểm không biến hình căn bản không phân rõ rốt cuộc là người hay là ma cà rồng. Bọn chúng có thực quy củ, không có tùy tiện đi vào bên trong thành phố lớn cắn người. Bất quá thỉnh thoảng sẽ có giải rác ma cà rồng đi cắn người. Sau khi cắn người cùng với cương thi giống nhau, sẽ làm người biến thành ma cà rồng, bất quá là loại cấp thấp nhất. Muốn hỏi trong thiên hạ chủng tộc nào có tiền nhất, không gì hơn chính là ma cà rồng. Chủng tộc này thập phần thích thu thập bảo vật, đặc biệt là vàng, kim cương, dạ minh châu. Bọn chúng cho rằng chính mình là quý tộc, cao nhân nhất đẳng, hành vi cử chỉ yêu nhã, thập phần biết cách hưởng thụ sinh hoạt. Trực tiếp đi vào sao? Lâm Thành nhìn về phía chín tên cường giả hỏi. Hắn đối với ma cà rồng không quen thuộc, hiện đại nên làm như thế nào còn cần chín tên cường giả nghĩ cách. Gõ cửa đi, nếu là trực tiếp đi vào chúng ta liền đem bọn chúng đắc tội. Một cường giả trực tiếp nói. Một cường giả mở miệng nói. Sau đó hắn đi đến trước đại môn, dùng sức gõ gõ cửa, mở miệng nói. Lão tổ Bắc Đầu Tông cùng với Cương Thi Vương và lão tổ của 8 thế lực lớn khác của Hoa Hạ tiến đến bái phỏng. Kéo kẹt, vừa dứt lời, đại môn cung điện chậm rãi mở ra. Đi thôi, chúng ta vào đi. Tên cường giả này liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó dẫn đầu đi ở phía trước. Tiến vào cung điện, đập vào mắt chính là một cái hành lang thật dài. Trên hành lang treo đầy bích họa, những bích họa đó đều được vẽ tay. Lâm Thành thậm chí nhìn thấy vài bức của Tề Bạch Thạch vẽ, những cái khác Lâm Thành không quen biết. Bất quá có thể cùng với tranh của Tề Bạch Thạch treo ở cùng nhau, khẳng định cũng không đơn giản. Chỉ bằng những bức họa đó, giá trị tuyệt đối trên chục tỷ. Tộc ma cà rồng quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự rất có tiền. Cũng không biết bọn chúng chứa đựng nhiều máu tươi hay không. Máu tươi mới là đồ vật mà Lâm Thành thích nhất. Đi qua hành lang dài, đám người Lâm Thành đi vào đại sảnh của cung điện. Nhìn đến trang hoàng của đại sảnh, không nói Lâm Thành, chính là chín tên cường giả đều bị chấn động thật sâu. Đèn là dùng dạ minh châu lớn bằng nắm tay chế tác, vách tường được khảm kim cương. Ở dưới quang huy của dạng minh châu vô cùng rực rỡ. Cái bàn là gỗ nam tơ vàng, ghế là gỗ tử đàn, sàn nhà tương đối đơn sơ, dùng đá cẩm thạch ở tỉnh Vân Nam của Hoa Hạ. Đúng lúc này, trong một gian phòng, không ngừng mang ra mỹ tiểu mỹ thực, chỉnh tề bay ở trên bàn gỗ nam tơ vàng thật dài. Khách nhân Hoa Hạ đường xa mà đến, thứ cho chúng ta không có tiếp đón từ xa. Giới tiếp theo, một nam tử ngoại quốc, thân mặc áo sơ mi màu trắng, cổ thắt nơ con bướm, bên ngoài mặc áo khoác màu đen xuất hiện. Lâm Thành cẩn thận liếc mắt đánh giá một cái, phát hiện thời điểm ma cà rồng không có biến thân, thật sự cùng với người thường giống nhau, thật giống như những người sói đó. Ngươi là người phụ trách nơi này sao? Một cường giả trong đó nhìn nam tử ngoại quốc hỏi. Không sai, nơi này là ta phụ trách. Các người có thể gọi ta là công tước Bernard. Bernard hơi hơi mỉm cười, đi đến trước cái bàn, rót cho chính mình một chén rượu, sau đó giơ lên chén rượu đối với mọi người. Thấy thế, đám người Lâm Thành cũng nhanh chóng rót cho mình một ly, sau đó cùng với Bernard một hơi uống cạn. Rượu ngon là để nhâm nhi, bất quá ta biết lễ nghi uống rượu của Hoa Hạ các người, thích một ngụm uống cạn. Chư vị, các người đến nơi này của ta là có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Nếu muốn mượn tiền, chúng ta rất nghèo, không có tiền tài dư thừa cho các người mượn. Bernard mở miệng nói. Tuy rằng Macaron có tiền, nhưng cũng là có tiếng buồn xỉn. Đồ vật tiến vào trong tay bọn chúng liền sẽ không lấy ra. Địa vị của công tước ở trong Macaron có phải rất cao hay không? Thực lực còn không mạnh bằng chúng ta, xem bộ dáng nó giống như tự khinh thường chúng ta. Lâm Thành đối với một tên cường giả bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Còn có thể đi, ở trong Macaron cũng còn nhiều cao thủ, nhưng đối với chúng ta mà nói đương nhiên kém rất nhiều. Như vậy cùng ngươi nói đi, cảnh giới của Macaron đại biểu cho địa vị bọn chúng. Địa vị thấp nhất, thực lực yếu nhất chính là sơ đẳng, sau đó phân biệt là nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, đại công tước, thân vương. Nghe đồn phía trên thân vương còn có đế vương, bất quá không biết là thật hay giả, dù sao ta chưa thấy qua. Mà thực lực của chúng ta tương đương với thân vương. Ở Hoa Hạ, thực lực của chúng ta cũng không phải mạnh nhất. Hiện tại người biết Hoa Hạ chúng ta mạnh bao nhiêu đi. Bọn chúng đột phá đến thân vương liền đến đỉnh, mà chúng ta lại không có. Nếu như chiến đấu tới, liền tính là toàn bộ thế lực bọn chúng liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể đánh được thế lực Hoa Hạ chúng ta. Tên cường giả này nhỏ giọng cẩn thận giảng giải cho Lâm Thành. Trái không được tên gia hỏa này có thể làm người phụ trách phân bộ. Thì ra là công tước, ở phía trên nó cũng liền chỉ có hai cảnh giới mà thôi. Bất quá thực lực công tước quá yếu. Ngươi đừng xem thường Macaron, thực lực bọn chúng yếu, nhưng bản lĩnh chạy trốn không kém. Rốt cuộc bọn chúng có thể bay. Cũng đúng, bọn chúng không muốn đánh cùng các ngươi. Các ngươi chính là lợi hại gấp 5 lần cũng liền không giết được người ta. Lâm Thành nhìn tên cường giả này cười cười nói. Tên cường giả này nghẹn lời, không có biện pháp, ai bảo bọn họ không biết bay. Đúng lúc này, một cường giả trong đó nhìn Bernard mở miệng. Công tước Bernard, lần này chúng ta tới tìm ngươi không phải là vì vay tiền, mà là cho các ngươi chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt gì? Bernard nghe được có chỗ lợi, trước mắt sáng ngời. Giúp các ngươi tiêu diệt người sói. Tiêu diệt người sói? Đồng tử của Bernard co rụt lại, một chút từ trên ghế đứng lên, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Nhìn không được nhìn mọi người hỏi. Chỉ với 10 người các ngươi sao? Chỉ với 10 người chúng ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào bản lĩnh của chúng ta còn chưa đủ sao? Nói giỡn sao, bọn họ ở Hoa Hạ cũng là cường giả nhất đẳng, đi vào nước ngoài đã có thể xưng được là cường giả đứng đầu, cùng nhân vật như thân vương bọn chúng mà sánh vai. Một chút hơn 10 tên thân vương liên hợp với Macaron chưa chắc không thể tiêu diệt người sói. Liền tính không thể tiêu diệt, chiến đại bộ phận địa bàn của người sói vẫn là có thể. Vui đùa cái gì vậy? 10 người các người muốn trợ giúp chúng ta tiêu diệt người sói, sao có thể? Khiếp sợ qua đi, Bernard bình tĩnh trở lại. Tuy rằng hắn nhìn không thấu thực lực của những người trước mắt này, nhưng tuyệt đối không có khả năng trợ giúp bọn chúng tiêu diệt người sói. Phải biết rằng trong người sói có rất nhiều cường giả, không thể yếu hơn so với Macaron bọn chúng. Nếu không phải Macaron có thể bay, thậm chí đã sớm bị người sói tiêu diệt sạch sẽ. 10 người này vậy mà khẩu suất cuồng ngôn, dám nói mạnh miệng như vậy. 10 người chúng ta có thể có được thực lực giống như thân vương các người, người nói có thể được hay không? Lại là một cường giả nói. Thật sao? Bernard đồng tử co rụt lại, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nếu thực sự có thực lực cường đại như vậy, phối hợp Macaron bọn chúng, tựa hồ thật sự có thể tiêu diệt người sói. Liên tính diệt không xong, bọn chúng cũng có thể từ trong tay người sói cướp đoạt càng nhiều địa bàn. Gần đây người sói cũng là càng ngày càng kiêu ngạo, đặc biệt là phân bộ Macaron này của bọn chúng bị người sói đánh chết 10 mấy con, bước bách bọn chúng chỉ có thể quần tròn ở trong cung điện, cũng không dám đi ra ngoài. Chúng ta cần thiết phải từ thật xa lừa ngươi sao? Nếu không tin, ngươi nhìn xem cái bàn này. Một cường giả nói, khí thế cường đại trên người chợt buông ra. Đột nhiên khi thế áp bách ở trên bàn, rầm một tiếng, Cái ly cùng với chén đĩa trên bàn đứng mỗi chiều xào, sôi nổi vỡ vụn. Ba một tiếng, ngay sau đó, cái bàn chế tác từ gỗ nam tơ vàng âm âm đổ sập, trở thành phế tích. Cái này... Bernard trừng lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ. Hiện tại hắn đã biết, những người này không phải nói giỡn, là thật sự có thực lực cường đại, có thể trợ giúp ma cờ đồng bọn chúng đối phó người sói. 10 người, tương đương với 10 tên thân vương. Cường giả Hoa Hạ vậy mà nhiều như vậy, đây hẳn là cường giả đỉnh cấp của Hoa Hạ đi. Những cường giả đó tới nước ngoài làm gì? Nghĩ đến đây, Bernard phục hồi lại tinh thần, nhịn không được hỏi. Các ngươi vì sao muốn giúp chúng ta đối phó người sói? Chẳng lẽ là muốn cho chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ông đắc lợi hay sao? Chúng ta ngồi thu ông đắc lợi làm gì? Địa bàn nước ngoài chúng ta không có hứng thú. Sở dĩ trợ giúp các người là bởi vì người sói giết một đồng bạn của chúng ta, còn đem thi thể hắn mang về. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ăn ngay nói thật, đã muốn lợi dụng các người cùng nhau đối phó người sói, sau đó đoạt lại thi thể, mà các người cũng có thể lợi dụng chúng ta cướp đoạt địa bàn của người sói. Nếu các người không tin, có thể phái người đi Washington điều tra. Chúng ta từ Washington lại đây. Chứ vì bằng hữu Hoa Hạ, chuyện này rất trọng đại, ta không làm chủ được. Điều tra khẳng định là phải phái người đi điều tra. Mặt khác, ta còn cần phát tin tức cho thân vương chúng ta. Không có thân vương trợ giúp, chỉ dựa vào lực lượng của một cái phân bộ chúng ta là không thể lay động người sói. Bernard thập phần trên trong nói. Vậy được rồi, tốc độ nhanh chóng, bằng hữu chúng ta đã chết hơn một tuần. Nếu thi thể hắn hư thối, đến lúc đó chúng ta liền không có gì tất yếu đi cướp đoạt. Đến lúc đó liền tới các người cầu xin chúng ta, chúng ta cũng sẽ không trợ giúp các người đối phó người sói. Các ngài yên tâm, ta nhớ định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi thông báo cho thân vương. Nói xong, Bernard lại tiếp tục nói. Người tới, đem trong phòng quét tước một chút, thuận tiện đãi khách quý Hoa Hạ đi trên lầu chơi. Vừa dứt lời, sáu gã ma cà đồng chung quanh ra tới, bộ dáng đều cùng với người giống nhau như đúc. Nếu không phải biết lai lịch bọn chúng, ở trong thành phố lớn mà đối mặt sẽ không phát hiện bọn chúng chính là ma cờ đồng. Năm tên trong đó bắt đầu quét tước cái bàn vừa rồi đã bị đánh hỏng. Một người còn giữ lại mang theo Lâm Thành đi đến trên lầu của cung điện. Về phần công tước Bernard, hắn đã vội vã rời đi, hẳn là đi thông báo cho thân vương. Còn có phái người đi Washington điều tra tình huống vừa rồi tên cường giả kia đã nói, nhìn xem có phải là sự thật hay không. Nếu là sự thật, bên phía thân vương cũng đồng ý, như vậy bọn chúng liền có thể cùng với cường giả Hoa Hạ liên hợp cùng nhau đối phó người sói. Người sói kiêu ngạo lâu như vậy, cũng là thời điểm giáo huấn bọn chúng một chút. Dùng lời của Hoa Hạ mà nói chính là phong thủy đổi rời, năm nay đến nhà ta. Về phần cấu kết cùng với cường giả Hoa Hạ đối phó người trong nước, mà cả đồng căn bản không có khái niệm này. Rõ cuộc không phải mỗi quốc gia đều đoàn kết giống như Hoa Hạ. Hơn nữa, ma cờ đồng bọn chúng cũng không phải là Hoa Kỳ mà là Anh Quốc. Nghe đồn ma cờ đồng bọn chúng là hậu duệ vương thất cao quý ở châu Âu, lúc này mới làm bọn chúng cảm thấy chính mình là cao nhân nhất đẳng, càng lần lấy công tước, bá tước vân vân để xưng hô với đối phương. Mà đám người Lâm Thành ở dưới sự dẫn dắt của một ma cờ đồng đi vào lầu 2 của cung điện. Lầu 2 là một cái bể bơi thật lớn, bên trong cũng không có ma cờ đồng, phòng trường đều đang nghỉ ngơi. Giờ cuộc hiện tại là ban ngày. Sau đó tên ma cờ đồng này lại mang theo đám người Lâm Thành đi vào lầu 3. Thời điểm đi đến lầu 3 nó ngừng lại. Chư vị khách quý Hoa Hạ đường xa mà đến, mời theo ta tới. Tên ma cờ đồng này đối với đám người Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó mang theo đám người Lâm Thành tiến vào một gian phòng tại lầu 3. Đi vào liền truyền đến tiếng nhạc DJ tinh tài nhức óc, vậy mà bọn họ ở bên ngoài một chút đều không nghe được. Vách tường này có hiệu quả cách âm xác thực thực tốt. Bên trong rất nhiều nữ nhân dáng người thon thả đang điên cuồng vặn vẹo thân thể, đầu cũng lắc lư trái phải trên dưới, tóc dài bay tán loạn. Trừ bỏ nữ nhân vẫn là nữ nhân, căn bản là không có một nam nhân. Các nàng cũng là ma cờ đồng sao? Lâm Thành nhìn những nữ nhân đó, nhìn không được đối với tên ma cờ đồng này hỏi. Không phải, các nàng đều là người, bất quá các nàng đều rất muốn biến thành ma cờ đồng cao quý, nhưng không ai nguyện ý cho các nàng biến thành. Các nàng chưa từ bỏ ý định, liền giữ lại. Đương nhiên, xấu xí đã bị chúng ta đuổi đi, chỉ để lại những người xinh đẹp. Phía trước công tước Bernard đã nói qua cùng với các nàng, chỉ cần ở chỗ này 5 năm, hơn nữa nghe lời, liền cho các nàng cơ hội biến thành ma cà rồng. Chưa vị đưa ra bất luận yêu cầu gì, các nàng đều sẽ đáp ứng. Nói tới đây, Tên Ma Cà Rồng này lộ ra một tia tươi cười thơm đắng. Đối với bọn chúng mà nói, chỗ thú vị nhất là lầu 3, về phần những nơi khác căn bản không thú vị. Lần này lây dính chỗ tốt của đám người Lâm Thành, làm hắn cũng đi theo tiến vào lầu 3. Thời điểm bình thường, lầu 3 căn bản không cho phép bọn chúng đi tới. Người dẫn chúng ta tới chơi là cái này sao? Lâm Thành có chút sửng sốt. Nếu như hắn thích, lúc ấy liền đã làm cùng với Ngải Lợi. Những nữ nhân đó tuy rằng xinh đẹp, nhưng cùng Ngải Lợi mà so sánh vẫn là kém một chút. Hắn không nghĩ tới Ma Cà Rồng vậy mà cũng hào sắc như vậy. Đúng vậy, chẳng lẽ các người không thích sao? Tên Ma Cà Rồng này gật gật đầu hỏi. Là người thích đi, tắt nhạc, lấy bình rượu lại đây cho ta. Lâm Thành liếc mắt nhìn Ma Cà Rồng nói, sau đó ở bên cạnh tìm cái bàn ngồi xuống. So sánh với những mỹ nữ ngoại quốc đó, Lâm Thành càng thích rượu ngon. Chiến tên cường giả đương nhiên cũng không ngoại lệ. Được, khách quý chờ một chút. Ma Cà Rồng thập phần cung kính gật gật đầu, sau đó cho người đem tiếng nhạc đình tài nhức óc tắt đi, mang tới cho đám người Lâm Thành một chai rượu vàng Lafite năm 1982. 10 người 5 chai hẳn là đủ rồi. Nếu thật sự chỉ lấy một chai khẳng định là không đủ. Sau đó Ma Cà Rồng lại mang theo một chút mỹ thực lại đây. Cuối cùng gia hỏa này mang theo 10 mỹ nữ tiến vào một căn phòng nhỏ. Cũng không biết hắn mang theo 10 mỹ nữ tiến bên trong phòng nhỏ làm gì. Phòng chừng là 10 người chơi đấu địa chủ đi. Lâm Thành cũng không để ý tới những chuyện đó, mở ra một chai Lafite phân biệt rõ cho 9 tên cường giả. Không bao lâu, công tước Bernard đi lên. Hắn nhìn đám người Lâm Thành trên mặt tích đầy tươi cười. Thần vương các người đã truyền lại tin tức cho ngươi rồi sao? Lâm Thành nhịn không được đối với công tước Bernard hỏi. Đúng vậy, hắn đã đồng ý cùng với chư vị khách quý đối phó người sói. Tổng nhân Ma Cà Rồng chúng ta an bài ở bên kia cũng truyền đến tin tức, nói các người không có gạt ta. Bất quá chư vị khách quý còn cần chờ thời gian 2 ngày. Thần vương chúng ta còn cần tập kết với các thần vương khác. Thời gian 2 ngày tuyệt đối sẽ đến nơi này của ta, cho nên các vị đừng nóng vội. Công tước Bernard thập phần tôn kính nhìn mọi người nói. Nghe được công tước Bernard nói, mọi người liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi lộ ra một tia kích động. Nếu Ma Cà Rồng đáp ứng, như vậy lấy ra thi thể liền đơn giản, đặc biệt là Lâm Thành. Không nghĩ tới Ma Cà Rồng thật đúng là đáp ứng rồi. Bởi vậy có thể thấy được Ma Cà Rồng muốn tiêu diệt người sói lớn bao nhiêu. Thật sự đã bị những lao gia hỏa kia đoán trúng, một chuyến này không có uổng công. Công tước Bernard, nếu còn có thời gian 2 ngày, gửi an bài phòng cho chúng ta đi. Một cường giả uống cạn ly rượu vang rồi nói. Được, cùng ta tới. Bernard gật đầu. Đừng nói an bài phòng, chính là an bài mỹ nữ đều được. Hiện tại đám người Lâm Thành chính là bảo bối của hắn. Thậm chí thần vương tự mình hạ lệnh bảo hắn chiêu đãi đám người Lâm Thành cho tốt. Nếu xảy ra vấn đề, liền sẽ hỏi tội hắn. Hiện tại hắn cũng không dám đắc tội đám người Lâm Thành, càng thêm không dám ngạo mạn cùng với khinh thường. Không bao lâu, Bernard đem đám người Lâm Thành đưa tới một tòa trang viên. Hoàn cảnh trang viên thực tốt, có điểm giống tứ hợp viện, rất nhiều phòng, hoàn toàn đủ để 10 người cư trú. Chư vị khách quý, nơi này là phòng tốt nhất cung điện chúng ta. Các ngài liền tạm thời ở nơi này đi, chờ người của chúng ta vừa đến, lập tức sẽ ra tay đối với người sói. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Một cường giả trong đó phất phất tay nói. Ngay sau đó, mọi người tùy tiện chọn một căn phòng, tiến vào trong phòng bắt đầu bế quan. Thời gian 2 ngày, chỉ có bế quan mới có thể thực mau trôi qua. Không thể không nói, bế quan là vũ khí sắc bén để quá độ thời gian. Trong lúc bất chi bất giác, bóng đêm đã bao phủ đại địa. Trong viện thập phần an tĩnh, 9 tên cường giả cùng với Lâm Thành toàn bộ ở trong phòng bế quan tu luyện. Đột nhiên, Lâm Thành đang ở trong bế quan mở ra 2 mắt, thu liếm hơi thở, nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào cửa phòng, thong thả mở ra. Không có phát ra bất luận thanh âm gì, sau đó đóng cửa lại. Nhìn cửa phòng của 9 tên cường giả, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia kích động, lập tức không nói 2 lời, lặng lẽ rời khỏi viện. Đi vào một chỗ ngõ cụt tối tăm, Lâm Thành ngửi ngửi cái mũi, một cỗ mùi máu tươi từ phía dưới ngõ cụt truyền đến. Quả nhiên có máu tươi, xem ra liền ở dưới chân. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, sau đó rời khỏi ngõ cụt, tìm được thang lầu xuống dưới, lặng lẽ đi đến dưới lầu. Ngõ cụt rõ ràng không thể đi tiếp, nơi này là lầu 3, khí vị máu tươi là từ phía dưới truyền đến. Nếu hắn không có đoán sai, máu tươi là ở dưới nền đất. Chỉ có ở dưới nền đất nhiệt độ mới thích hợp cất chứa máu tươi. Ma Cà Rồng cũng thật sự keo kiệt, vậy mà không lấy máu tươi ra tới chiều đãi hắn. như vậy liền không thể trách chính hắn tự đi lấy. Lần này Lâm Thành không chuẩn bị uống hết, uống hết người ta khẳng định sẽ biết là hắn làm. Hắn chuẩn bị trước tiên thăm dò một chút, chờ Ma Cà Đồng cùng với người sói chiến đấu tới, đến lúc đó sẽ đến nơi đây đem toàn bộ máu tươi uống sạch cũng không muộn. Tuy rằng máu tươi cất giấu ở dưới mặt đất, nhưng Lâm Thành đối với khí vị máu tươi đặc biệt mẫn cảm. 5 phút sau, Lâm Thành đi đến dưới lầu 1. Nơi này hắn không có tới qua, xung quanh thực tối, giống như ở phía nam của cung điện. Lâm Thành cẩn thận quan sát bốn phía, chỗ mà Ma Cà Đồng cất chứa máu tươi khẳng định có rất nhiều Ma Cà Đồng canh gác. Hắn cần thiết phải cẩn thận, tới lúc đó bị phát hiện liền xấu hổ. Đúng lúc này, Lâm Thành nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, giờ phút này đang hướng về phía hắn đi tới. Nhìn tới trên đầu, Lâm Thành thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trên đèn chùm. Cũng không biết sao lại thế này, đèn chùm ở nơi đây cũng không có mở, bất quá vừa lúc có thể làm cho hắn trốn tránh. Không đến một phút, hai gã Ma Cà Rồng xuất hiện. Hai gã Ma Cà Rồng này mỗi người ôm một ly thủy tinh thật lớn, phòng trường có thể cất chứa nước của một cái chậu rửa mặt. Liền ở thời điểm hai gã Ma Cà Rồng đi vào phía dưới Lâm Thành, bọn chúng ngừng lại. Giống như có khí tức xa lạ, có người ngoài đã tới nơi này, ngươi cảm nhận được hay không? Không có, có phải ngươi cảm giác sai rồi hay không? Nơi này sao có thể có người ngoài tới? Hơn nữa phía trước chính là hồ máu, có vài bá tước còn ở nơi đó, ngươi có thể cảm nhận được, chẳng lẽ những bá tước đó cảm thụ không được sao? Tên Ma Cà Rồng bên trái kia lăng lăng đầu nói. Ma Cà Rồng bên phải có được thực lực tử tước, nó trao mày, cảm giác nơi này có khí tức xa lạ. Ngươi nói cũng đúng, khoảng cách nơi này đến hồ máu không xa, bá tước hẳn là có thể cảm giác được mới đúng, xem ra là ta đã suy nghĩ nhiều. Tử tước Ma Cà Rồng cau mày gật gật đầu nói. Mà tên Ma Cà Rồng bên trái kia là nam tước, thực lực so với tử tước kém hơn rất nhiều, không hề cảm giác được bất luận dị thường cái gì. Lâm Thành ở đỉnh đầu bọn chúng thập phần buồn bực, hắn liền nhìn đến hai tên giáo hỏa này ở dưới bồ bồ, cũng không biết đang nói cái gì, một câu cũng nghe không hiểu. Việc này làm cho hắn càng thêm kiên định ý niệm đi học tập ngoại ngữ. Nếu biết ngoại ngữ, hiện tại là có thể nghe được hai người đang đàm luận nội dung cái gì. Hắn không khỏi hoài nghi có phải hai người đã phát hiện hắn hay không. Bất quá sau khi nhìn đến hai gã Ma Cà Rồng này rời đi, lúc này mới làm Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có từ trên đèn chùm nhảy xuống. Ai biết hai tên Ma Cà Rồng này có thể chơi trò hồi mã thương hay không, hay là đang chờ đợi thời cơ tốt. Thế lộ tuyến của bọn chúng hình như là đi đến chỗ cất giấu máu tươi. Một người ôm một cái ly rượu lớn như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi lấy máu tươi. Nếu phải đi lấy máu tươi, nói như vậy thường mau liền sẽ trở về, cho bọn chúng trở về, sau đó hắn sẽ đi qua thập toàn thập mỹ, chờ hoàn toàn thăm dò được chỗ cất giấu máu tươi, đến lúc đó liền chờ Ma Cà Rồng cùng với người sói khai chiến. Dù sao là 9 tên cường giả đáp ứng trợ giúp Ma Cà Rồng đối phó người sói, lại không phải là hắn, thêm một mình hắn cũng không nhiều lắm, thiếu một mình hắn cũng không ít đi. Đoạt ra thi thể, đến lúc đó liền lập tức chạy về nơi này. Như vậy máu tươi ở nơi này đến lúc đó toàn bộ đều là của hắn, cũng không biết có bao nhiêu máu tươi. Ma Cà Rồng trong cung điện giống như rất nhiều, máu tươi khẳng định không phải số ít. Chờ một chút đi qua nhìn xem biết. Không bao lâu, hai gã tử tước cùng với nam tước Ma Cà Rồng vừa rồi đã trở lại, trong ly quả nhiên chứa đầy máu tươi. Máu tươi thường nồng đậm, nhìn qua thường muốn uống. Uống nhiều máu tươi như vậy, Lâm Thành phát hiện những máu tươi đó tuyệt đối không phải máu tươi người thường. Năng lượng ẩn chứa bên trong máu tươi của hai cái ly trước mắt này so với máu tươi của người thường càng thêm hồn hậu. Đây rõ ràng không phải máu của pháp sư, khí vị máu của pháp sư không có tanh như vậy, thực tanh hẳn là máu của người sói. Nói vậy, Lâm Thành còn không có uống qua máu của người sói, chờ sau đó nhất định phải thử xem. Chỉ nhìn thôi liền cảm thấy tràn ngập năng lượng hồn hậu, không biết uống xong sẽ là tư vị gì. Hắn như cố tránh ở trên đèn chùm không có nhúc nhích, chờ sau khi hai gã Ma Cà Rồng rời đi, tiếng bước chân càng lúc càng xa, lúc này Lâm Thành mới từ trên đèn chùm nhảy xuống. Ai? Đột nhiên một trận quát khẽ vang lên. Trận quát khẽ này Lâm Thành nghe không hiểu, nhưng không cần nghĩ cũng biết là có ý tứ gì, lập tức thầm phần xấu hổ đứng ở tại chỗ. Bị phát hiện, nếu để công tước Bernard biết hắn ở chỗ này, như vậy liền thật sự mất mặt rất lớn. Việc này liền giống như ăn trộm đến trong nhà người khác trộm đồ vật, bị người ta vừa vặn bắt được ở trong nhà. Đúng lúc này, bốn gã Ma Cà Rồng vọt tới bên người Lâm Thành, đem Lâm Thành vây quanh. Phía trước bọn chúng liền cảm giác nơi này có điểm không thích hợp, sau đó nhìn đến hai gã Ma Cà Rồng kia xuất hiện, còn tưởng rằng cảm giác sai rồi. Thời điểm Lâm Thành từ trên đèn chùm nhảy xuống, bọn chúng liền xác định nơi này thật sự không thích hợp. Sau đó lại đây nhìn tới, liền thấy được Lâm Thành. Ma Cà Đồng không những có thể bay, thế nhưng cùng với che giấu khí tức bản thân cũng thập phần sở trường. Nếu chính tên cường giả kia biết Lâm Thành đã có chủ ý gì, tuyệt đối sẽ khuyên hắn không cần sàng bậy. Đáng tiếc chính tên cường giả cũng không biết. Hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp bị người ta phát hiện. Người Hoa Hạ, người vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một bá tước trong đó nhìn Lâm Thành nhìn không được mở miệng nói. Hắn nói tiếng Hoa Hạ chẳng qua có chút tối nghĩa, Lâm Thành miễn cưỡng có thể nghe rõ. Xin lỗi, ta tìm nhà vệ sinh, sau đó lạc đường. Ta là khách quý của công tước các người. Các người biết nhà vệ sinh ở nơi nào không? Lâm Thành nhìn bốn gã bá tước Ma Cà Rồng khẽ cười cười nói. Những lời này chính hắn đều không tin, cũng không biết bốn gã Ma Cà Rồng có thể tin tưởng hay không. Hắn không biết nói cái gì mới tốt, không có khả năng nói hắn là tới trộm máu được. Ngươi là khách quý của công tước sao? Chờ một chút, ta hỏi công tước một chút. Nói xong, tên bá tước Ma Cà Rồng này từ trên người lấy ra một chiếc điện thoại, còn là điện thoại quả táo. Lâm Thành cũng không tò mò, bọn chúng không biến thân cùng với người giống nhau như đúc, có thể sử dụng di động cũng không kỳ quái. Thực mau, tên bá tước này gọi điện thoại cho công tước, đơn giản hàn huyên vài câu. Sau khi ngắt điện thoại, tên bá tước này lập tức tất cung tất kính đối với Lâm Thành nói. Thì ra ngài thật sự là khách quý của công tước. Công tước nói, nếu ngài muốn uống máu, máu tươi chúng ta tổn chữ, ngài cứ việc uống. Mẹ nó, thiệt hay giả vậy? Người xác định không có gạt ta chứ? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Bờ nát một chút trở nên hào phóng như vậy sao? Phía trước biết rõ hắn là cương thi, cố tình làm bộ nhìn không ra, vì chính là không muốn cho Lâm Thành uống máu tươi. Hiện tại Bernard vậy mà nói bảo hắn cứ việc uống, việc này liền giống như người thường nghe được chính mình đã trúng thưởng. Hoài nghi, khiếp sợ, động tâm, sôi nổi nối gót mà tới. Khách quý Hoa Hạ tôn kính, chúng ta làm sao dám lừa ngài. Đã thật sự là công tước Bernard đã nói, chúng ta cũng không biết vì sao hắn sẽ hào phóng như vậy. Nếu ngài không muốn uống có thể rời đi, nếu muốn uống liền cùng chúng ta đến đây đi. Muốn, vì sao không muốn? Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, vội vàng gật đầu. Nói giỡn sao, máu tươi đưa tới cửa không uống thực uổng phí. Chỉ là hắn vẫn là có chút khó có thể tin, Ma Cà Rồng chính là có tiếng keo kiệt, vì sao sẽ hào phóng như vậy? Lâm Thành lắng lắng đầu, ném đi suy nghĩ miên man của mình. Có lẽ công tước Bernard thật sự muốn hào phóng một lần cũng nói không chừng. Khách quý cùng ta tới. Giờ tiếp theo, bốn gã bá tước Ma Cà Rồng mang theo Lâm Thành đi vào nơi mà bọn chúng cất giữ máu tươi. Là tầng hầm ngầm, chiếm diện tích không lớn, chỉ có mười mấy mét vuông. Mới vừa tiến vào tầng hầm ngầm, nội tâm kích động của Lâm Thành lập tức bình phục xuống. Là hắn suy nghĩ nhiều, Ma Cà Rồng quả nhiên không có hào phóng như vậy. Diện tích nhỏ thế này có thể có bao nhiêu máu tươi? Vừa rồi còn bị hai gã Ma Cà Rồng kia mang đi nhiều như vậy, càng là còn thừa không bao nhiêu. Trái không được Bernard bảo hắn có bao nhiêu uống mấy nhiêu, làm lãng phí thời gian lâu như vậy. Bốn gã bá tước Ma Cà Rồng cùng với Lâm Thành đi vào tầng hầm ngầm. Một Ma Cà Rồng trong đó ở trên vách tường vỗ ba cái, ầm ầm ầm, nháy mắt mặt đất ở tầng hầm ngầm dịch chuyển sang hai bên. Ngay sau đó xuất hiện một cái thang lầu đi xuống. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới cái tầng hầm ngầm này vậy mà có động thiên khác. Xem ra phía dưới mới là chỗ Ma Cà Rồng cất chứa máu tươi, mà cái tầng hầm ngầm này cũng bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi. Cũng không biết phía dưới có bao nhiêu máu tươi. Xem loại cơ quan cao cấp này, máu tươi ở phía dưới hẳn là không ít, nếu không cũng sẽ không hưng sư động chúng làm cơ quan như thế. Cường Thi Vương, cùng chúng ta tới. Sau khi cây thang từ hầm ngầm đi thông xuống phía dưới kho máu xuất hiện, một bá tước Ma Cà Rồng trong đó nhìn Lâm Thành tôn kính nói. Lâm Thành đi theo bốn gã bá tước Ma Cà Rồng từ cây thang đi xuống, đi vào trong tầng hầm ngầm. Lập tức Lâm Thành liền phát hiện nơi này có trời đất khác, đập vào mắt là một mảnh màu vàng. Vừa thấy trên mặt đất trồng chất đại lượng hoàng kim, phảng phất đi vào một vùng hải dương hoàng kim. Nơi này thực rộng mở, xây dựng rất nhiều đường hầm. Lâm Thành ở dưới sự dẫn dắt của bốn gã bá tước Ma Cà Rồng thường mau tới phòng cất chứa máu tươi. Một đường đi tới, hắn nhìn thấy rất nhiều vàng, kim cương, dạ minh châu, đồ cổ, vân vân. Nếu dùng tiền tới tính toán những đồ vật ở nơi này, căn bản không thể tính toán. Có rất nhiều đồ vật cho dù có tiền đều mua không được. Nơi này không cần nghĩ cũng biết là kho tàng bảo khố của Ma Cà Rồng. Chỉ là Lâm Thành không nghĩ tới chỗ cất chứa máu tươi ở cùng với chỗ kho tàng bảo khố. Hiện tại nghĩ đến, bên trong khẳng định có rất nhiều máu tươi, bằng không một chút máu tươi đã ở bên trong kho tàng bảo khố làm gì. Thượng mau, một bá tước ma cà rồng trong đó đem cửa phòng mở ra, là một cái động tác mời chào. Khách quý hoa hạ, máu tươi liền ở bên trong, mời ngài chậm rãi hưởng dụng. Một bá tước ma cà rồng khác thập phần tôn kính đối với Lâm Thành nói. Lâm Thành hít sâu, trong phòng truyền đến một trận mùi máu tươi nồng đậm. Xem ra bốn gã bá tước ma cà rồng không có dở trò gì, bên trong đích xác có máu tươi. Lâm Thành lập tức nhàn nhạt gật đầu, sau đó đi vào bên trong phòng. Vừa đi vào, Lâm Thành liền nhìn thấy một cái ao loại nhỏ, xung quanh được khảm kim cương. Trong ao còn dư lại một ít máu tươi. Mùi máu tươi vừa rồi chính là những máu tươi đó truyền đến. Nhìn loại ao nhỏ này, Lâm Thành có chút sửng sốt, tiếp theo giờ khóc giờ cười. Lần này hắn thật sự là đã suy nghĩ nhiều. Một cái ao nhỏ như vậy có thể chứa được bao nhiêu máu, vậy mà còn đặt ở bên trong kho tàng bảo khố. Vừa rồi bị hai gã tử tước cùng với nam tước ma cà rồng mang đi nhiều như vậy, hiện tại liền dư lại không đủ 1000 ml. Chạy không được Bernard hào phóng như vậy. Không đủ 1000 ml, vậy dùng cái rắm. Cung điện to như vậy, nhiều ma cà rồng như vậy, một chút máu tươi này Lâm Thành cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Có lẽ là Bernard đã đem máu tươi đặt ở nơi khác, cố ý dẫn hắn tới nơi này để rời đi tầm mắt. Đúng rồi, khẳng định là như thế này. Bằng không nhiều ma cà rồng như vậy, sao có thể liền chỉ có một chút máu tươi thế này. Nghĩ đến đây, Lâm Thành xoay người rời đi, đi đến bên ngoài phòng. Nhìn thấy Lâm Thành ra tới, một bá tước ma cà rồng trong đó nhìn không được mở miệng nói. Khách quý hoa hạ tôn kính, vì sao ngài nhanh như vậy liền đã ra tới? Máu tươi ở nơi này của chúng ta không hợp khẩu vị của ngài sao? Tên bá tước ma cà rồng này dùng tiếng hoa hạ chúc chắc nói. Về phần ba gã khác cũng không nói lời nào, nói vậy chắc là không biết tiếng hoa hạ. Nghe được bá tước ma cà rồng nói, mí mắt của Lâm Thành hơi hơi nhảy lên. Một chút máu tươi như vậy còn uống cái rắm. Vừa rồi còn tưởng rằng Bernard hào phóng, ai biết nhỏ mọn như vậy. Hơn nữa một chút máu tươi này, vậy mà bọn chúng đặt ở bên trong kho tàng bảo khố. Vừa rồi Lâm Thành còn tưởng rằng có đại lượng máu tươi. Tính sai, thật sự tính sai. Bất quá Lâm Thành vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói. Không phải là ta đột nhiên không muốn uống. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn bốn gã bà tước ba cà đồng hỏi. Máu tươi ở nơi này của các ngươi vì sao lại ít như vậy? Những máu tươi đó làm sao đủ để phân chia cho các ngươi? Ây, không đủ, nghiêm trọng không đủ. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta không dám tùy tiện phát triển thêm thành viên. Tên ma cà rồng kia thở dài nói. Không thể nào, ma cà rồng các ngươi vậy mà sẽ thiếu máu sao? Lâm Thành có chút kinh ngạc. Ma cà rồng không phải có rất nhiều máu tươi mới đúng sao? Vì sao hiện tại thoạt nhìn bọn chúng thực thiếu máu? Vậy mà còn nói nghiêm trọng không đủ. Nếu thật sự thực thiếu máu, như vậy Bernard đem máu tươi còn dư lại cho hắn cũng không phải là người ta keo kiệt. Tương phản, người ta còn rất hào phóng. Giữa cuộc máu tươi vốn dĩ liền rất ít, dư lại máu tươi toàn bộ cấp cho Lâm Thành, bọn chúng cũng liền không có. Ấy, ngài có điều không biết, máu tươi ở nơi này của chúng ta đều là thân vương phái người đưa tới, mỗi ngày đưa tới vừa vặn đủ để chúng ta dùng. Thân vương cũng không cho phép chúng ta tự tiện đi lấy máu tươi. Nếu uống hết thân vương phái người đưa tới máu tươi, sau đó chúng ta liền không có máu tươi uống, chỉ có thể chờ ngày hôm sau lại tiếp tục đưa tới. Ý của các ngươi là các ngươi nơi này bao gồm cả những phân bộ ma cà rồng khác đều không có đại lượng máu tươi sao? Lâm Thành nhìn không được nhìn tên bá tước ma cà rồng này hỏi. Đúng vậy, máu tươi đều ở chỗ của thân vương. Tộc ma cà rồng chúng ta có rất nhiều thân vương, mỗi một thân vương ít nhất khống chế 20 lò mổ cộng thêm 2 tòa thành thị máu tươi. 20 lò mổ cùng với 2 tòa thành thị mỗi ngày có thể sinh sản đại lượng máu tươi. Đáng tiếc thần vương mỗi lần chỉ cho chúng ta một chút. Tên bá tước ma cờ đồng này không có hoài nghi cái gì, một năm một người giảng giải cho Lâm Thành. Nói đến câu cuối cùng, nó còn có chút oán giận. Đích xác, thần vương các người thật là nhỏ mọn. Đúng rồi, người biết thần vương các người ở nơi nào không? Lâm Thành hỏi. Ở nước Đức, bá tước ma cờ đồng nói. Nước Đức sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Nước Đức có điểm hơi xa. Nếu ở Hoa Kỳ còn tốt, đến lúc đó chờ người sói cùng với ma cờ đồng đại chiến, hắn có thể đi chiếm tiện nghi. Hiện tại xem ra căn bản không nhặt được tiện nghi. Nếu hắn không có đoán sai, Ma Cà Rồng ở Hoa Hạ đều là phân bộ Ma Cà Rồng. Về phần thân vương của Ma Cà Rồng, khẳng định toàn bộ ở nước Đức. Máu tươi khống chế ở trong tay thân vương. Hoa Kỳ căn bản không có thân vương. Muốn có chủ ý lấy máu tươi của Ma Cà Rồng, chỉ có thể đi nước Đức. Trước mắt không đi được, chủ ý lấy máu tươi đã thất bại, lại là uổng công một chuyến. Phía trước còn tưởng rằng Ma Cà Rồng có đại lượng máu tươi, ai biết lại nghèo như vậy. Đối với Lâm Thành mà nói, không có máu tươi chính là nghèo. Oanh một tiếng, đúng lúc này một tiếng gầm rú đình tai nhức óc vang lên. Sao lại thế này? Có thứ gì nổ mạnh sao? Lâm Thành cau mày hỏi. Không tốt, là người sói. Người sói khẳng định là tới tìm chúng ta gây phiền toái. Khách quý Hoa Hạ, nếu ngài không uống máu, như vậy cùng chúng ta đi ra ngoài đi. Nơi này chúng ta cần phải phong bế lại. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó cùng bốn gã bá tước Ma Cà Rồng đi ra khỏi kho tàng bảo khố, đi vào tầng hầm ngầm. Đem kho tàng bảo khố đóng cửa, bọn chúng mang theo Lâm Thành trở lại đại sảnh cung điện. Gần đến đại sảnh, Lâm Thành liền phát hiện 9 tên cường giả cũng tới, cùng hắn giống nhau, đều là vừa rồi mới đến. Thấy người đến đông đủ, Bernard ở một bên đầy mặt nôn nóng, nhanh chóng mở miệng nói. Chư vị khách quý Hoa Hạ, cung điện chúng ta lại bị người sói tập kích, bọn chúng rất lợi hại, chúng ta đánh không lại, xin các ngài ra tới. Còn hy vọng các ngài có thể thay chúng ta giải vây, thuận tiện làm chúng ta nhìn xem các ngài đối phó người sói có bao nhiêu lợi hại. Như vậy chuyện hợp tác của chúng ta mới có thể càng thêm thâm sâu, càng thêm yên tâm, phải không? Có bao nhiêu người sói cùng loại cấp bậc thân vương như các ngươi? Một cường giả trong đó nhìn không được hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.